Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1196, chương 1197, cục gạch Hô Chi. Đả thần thạch, Diệp Lăng trong tay nhất thần bí cũng là nhất nổi tiếng xấu vũ khí. Bình thường chưa từng thấy qua thân ảnh của nó, nhưng là một ngày nó hiện thân. Vậy tuyệt đối chính là một hồi cuồng chụp hô cuồng ngược. Theo trái đất đến tiên giới, chỉ cần bị đả thần thạch hầu hạ qua, không có người nào có thể chứng kiến Diệp Lăng không run chân. Được kêu là một cái đau a. Đối diện hải yêu nhìn Diệp Lăng mang theo một khối tảng đá vụn tức thì vui vẻ. Không khỏi nhe răng cười lắc đầu. Ngươi cho rằng, cứ như vậy một khối phá hòn đá đen là có thể đem ta hải thần giáp phá. Nực cười, ngây thơ, hải yêu cười ha ha. Chu vi những bộ lạc khác cường giả cũng là từng cái mặt lộ vẻ châm chọc màu sắc. Ha ha, người này có phải hay không đầu lưng lừa đá. Liền như thế một khối phá cục gạch đều sách xuất hiện. Người quản nhân ra đây là chấp nhận chiến thuật, mà túy hải yêu tâm. Tới một cái xuất kỳ bất ý. U, hắn còn biết dùng tính toán đây. Cái kia có thể được cẩn thận một chút. Cái này mưu kế, nhưng là rất cao a. Hải yêu đại ca, ngươi có thể cẩn thận một chút. Trước mặt ngươi cái này tiên đế a, nhưng là sẽ dùng kế đấy. Ha ha ha ha, chính phải, biết dùng tính toán tiên đế u. Những người này cười nhạo. Diệp Lăng căn bản không có để ở trong lòng. Một đám nhảy nhót không bao lâu còn kiến hôi mà thôi. Một hồi toàn bộ đập bay. Ngươi nên đáng giá vinh hạnh. Nếu là lúc trước, ta khả năng còn sẽ thử ngươi hải thần giáp trình độ. Có thể đến ta thực sự công không phá được thời điểm mới có thể đem lấy ra. Còn hiện tại mà, ngươi nên đáng giá cao hứng. Ngươi trước thời gian gặp được nó. Diệp Lăng hướng hải yêu cười nói, hắn là nói thật, nếu như là hắn trên, lên, kinh thiên sơn trước đây, vậy tuyệt đối không thể dứt khoát như vậy xuất ra đả thần thạch. Dù nói thế nào, cũng phải tiến hành theo chất lượng không phải, thật tốt thử xem hải thần giáp uy lực, nhưng là trải qua thanh long huyết tủy sự kiện kia, Diệp Lăng sớm đem, giáo huấn nhớ kỹ trong lòng. Thử cái giám, trực tiếp đại bản cục gạch hô. Ha ha, được, a làm cho lão tử nhìn ngươi cái này phá cục gạch. Đến cùng có cái gì có thể để cho ta nhớ kỹ địa phương? Còn muốn lắc đầu, lập tức con ngươi dựng thẳng. Một ngoan lệ màu sắc tràn ngập ở viên mắt bên trong. Đồng, hải yêu bàn chân dẫm một cái. Thân ảnh như đạn pháo, cuồng tạc mà ra. Đơn quyền mạnh mẽ cầm, một cánh tay kéo, như trăng tròn dương cung, một quyền ném đi ngươi, còn muốn nhe răng cười. Sau một khắc, tự quả đấm của hắn bên trên, dĩ nhiên tóe ra từng luồng tung bay tử kim sáng bóng. Đó là thần mạch lực lượng ở tóe phát, nhưng cảm thấy kinh hồn táng đảm, giống như hà quang tung bay. Nhìn hải yêu đại ca một quyền này. Ta cho ngươi biết a, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thí thoại, hải yêu đại ca nhưng là mở ra 8 cái thần mạch cường giả. Một cái vẻn vẹn 5 cái thần mạch tiên đế. Có tác dụng chó gì? 3 chữ biểu thị tất cả. Nhưng cũng chứng. Ha ha, ta so với ngươi đổi xén. 2 chữ. Ha ha, mọi người từng cái đều là châm chọc nói. Hải yêu một quyền này, khí thế phi phàm, nhìn lại Diệp Lăng, trong tay mang theo cục gạch, phảng phất lưng hù dọa. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng nở nụ cười, nhìn đồng tử bên trong càng ngày càng gần hải yêu hắn nở nụ cười. Để cho ngươi nhìn bổn tọa toàn bộ lũy đánh, Diệp Lăng nhe răng cười, tiểu toái bộ ứng tiền trước, đột nhiên bạo khởi. Cánh tay cuồng dương vừa nhấc, trong tay đả thần thạch đã lóe lên xanh đen sáng lạn sáng bóng. Hiu, một đạo hắc quang trong nháy mắt phi lướt mà ra. Hải yêu không tiết tháo cười, trong cơ thể thần mạch lực càng thêm mạnh mẽ, như từng cái chân long không ngừng gầm thét, cho ta ngược lại hả? Ngươi cái này cố làm ra vẻ tên. Hải yêu gầm lên giận dữ, nắm tay đã hung hăng đập ra, như nóng rực hỏa diễm một dạng, cháy hừng hực, nhưng là sau một khắc, hắn trừng lớn con mắt, trước mắt cái kia một đạo hắc quang, hung hăng đập vào quả đấm của hắn phía trên, đầu khớp xương hầu như muốn vỡ vụn một dạng, hải yêu tê tâm liệt phế nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn đã không bị khống chế bay, lão tử để cho ngươi giả trang. Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng, cước bộ một bước, trực tiếp đuổi theo, trong tay đả thần thạch trực tiếp hung hăng đập vào hải yêu hông trên tổ. Răng rắc một tiếng, hải yêu tức thì con ngươi trừng tròn xoe, liền cùng cái kia mắt cá chết một dạng, đều cố lấy tới, đau, đau a. Lão tử cho tới nay đều đặc biệt nhã nhặn lịch sự. Đến ngươi điều này làm cho ngươi cho ta tức giận ngụy giả trang không ở. Ngươi muốn chết? Diệp Lăng nổi giận, cho tới nay hắn đều ngụy trang thật tốt a. Quân tử thiên thiên, sao ghê tởm kiểu không phải đem mình lưu manh bản chất cho bạo lộ ra. Bẹp lại là một cục gạch. Hải yêu đôi mắt trừng tròn xoe, hoa hoa kêu loạn. Thân thể hung hăng đập vào trên đất, phu phu, lại là một cục gạch, lúc này đây nhưng là trực tiếp đập trúng hải yêu đầu lên. Bà, đem, hải yêu cho đập hai mắt tỏa ánh sáng, con bà nó, đây là tình huống gì, đùa thôi đi, hải yêu đại ca hải thần giáp, làm sao lại theo bài biện tựa như, dám, các ngươi biết cái gì? Đây là hải yêu đại ca mưu kế, trước phải làm cho cái này tiên đế yên tâm, đây là ma túy hắn, nhưng sau tới một cái nữa xuất kỳ bất ý. Đúng, hải yêu đại ca biết võ, không ai ngăn nổi, kế toán mưu, ai cũng được lật câu. Ta đi mẹ nó đi, đều sắp bị đánh chết, mấy người các ngươi còn ba ba gì chứ, tâm làm sao lớn như vậy chứ. Trên lôi đài, Diệp Lăng tay cầm đả thần thạch, nhìn vẻ mặt hoảng sợ hải yêu chính đang ra sức đi phía trước bò. Ngươi đừng tới đây, ngươi cầm trong tay đó là vật gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có gan bả, đem, cái này vật đen cho ta phóng xuống. Ngươi dám không dám, ngươi có phải hay không người đàn ông? Hải yêu vạn phần hoảng sợ, trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Chính mình hải thần giáp a có thể chống đỡ tất cả, nhưng là cái này bảng đen cục gạch lại phảng phất không thấy. Hắn nào biết đâu rằng, cái này đả thần thạch, liền là tuyệt đối lực lượng, cục gạch đến nhục thân, đánh hắn không thể tự thoát ra được mới xem như bình thường. Mà ở an thần bộ lạc thính phòng bên trong, một đám an thần bộ lạc gia hỏa đều ngu. Diệp Lăng người này, hoàn toàn chính là một lưu manh a, sông ngang đánh thẳng, muốn phải bà, đem, lần này dũng sĩ đại chiến biến thành một cái trò khôi hài a. Nhìn, ngươi xem một chút hải vu tộc dáng dấp khuôn mặt sắc. Vậy hãy cùng gan heo tựa như a, nhìn nhìn lại Diệp Lăng trong tay đả thần thạch, ông trời của ta a, làm sao lại như vậy để cho người ta buồn bực đây? Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có một người nhìn thấu đả thần thạch diện mục chân thật. Hắn dĩ nhiên chính là bại thanh đế nhất chiêu An Thiên Vương. Người này, thậm chí ngay cả thanh đế đả thần thạch đều cho lộng tới rồi. Cái này hải yêu thua không oan, uổng, An Thiên Vương mí mắt cũng là không khỏi tự chủ nhảy mấy xuống. Nghĩ lúc đó, hắn cũng ăn xong cái này đả thần thạch thiệt thòi a. Ngẫm lại cái kia lão gia hỏa mạnh điên cuồng đầu, có thể Diệp Lăng tương tự biết bao. Đột nhiên, An Thiên Vương sững sờ. Hai người này không sẽ là hai người chứ? Mà này lúc, ở đã sụp xuống lôi đài phía trên phế tích, Diệp Lăng lôi Hải Yêu đang ở về phía trước bò chân cho lôi trở về. Ngươi chạy đàng nào, chạy đàng nào. Ba, một cục gạch, Hải Yêu cảm giác được thiên ngày bất tỉnh mà chuyển. Ông trời của ta ha, chưa bao giờ có cảm giác a. Ngươi dám không dám thu. Hải Yêu ra sức gào thét a, ủy khuất tới cực điểm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.